Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1289, đệ 1289 chương rảo biện. Cảnh Vân Chiêu liền như vậy nhìn Nhất Bang lão nhân vật ở nàng trước mặt lại nhảy. Mắt nhìn này chiến hỏa lại lần nữa đốt tới chính mình trên đầu. Bất đắc dĩ thở dài một hơi. Cảnh Vân Chiêu, nếu Lê Tướng phải cho ngươi giải thích cơ hội, vậy ngươi nói đi, bất quá cũng không nên ý đồ rời đi trách nhiệm của chính mình. Ở đây các y sư đều là chứng nhân, không có khả năng tất cả mọi người oan uổng ngươi, trong đó một người mở miệng nói. Những người khác uống mấy ngụm trà thủy, lặng lặng chờ, những người này bộ dáng. Quả thực giống như là một đám thái thượng hoàng thảo luận chính sự. Các vị nếu cho ta nói chuyện cơ hội, ta đây cũng chỉ có thể mạo phạm Mani. Cảnh Vân Chiêu sâu kín nói một câu lúc sau, lúc này mới tiếp tục nói. Thích lão thật là từ ta phụ trách không giả, nên phụ trách ta cũng sẽ không quỵt nợ. Bất quá, theo ta được biết, các ngươi bên trong cũng có mấy cái chuyên môn thế thích lão tìm danh y lại đây. Nhưng vì cái gì nhiều năm như vậy lão gia tử bệnh nửa điểm không hảo. Ở ta tới phía trước, thích lão dùng dược đều là ta kia công ty sinh sản thuốc giảm đau. Các ngươi biết rõ thích lão nhật tử quá đến không thoải mái. Lại vẫn là cưỡng chế này này đó y sư giữ được hắn mệnh. Tuy rằng là vì nước vì gia, nhưng không khỏi cũng quá mức tàn nhẫn, vì nước đích xác cao thượng. Nhưng kỳ thật nói trắng ra là, bất quá chính là lo lắng những người này một đám trong lòng bất bình. Không ai áp chế lúc sau phát sinh chính biến, đến lúc đó cực cực khổ khổ ổn định giang sơn lại loạn lên. Cho nên nói, vẫn là vì này nhóm người. Nếu bọn họ có thể ổn được, có thể có thích lão như vậy giác ngộ, cũng không đến mức làm thích lão phía trước như thế thống khổ. Nàng tự mình thế thích lão chữa bệnh, đương nhiên biết kia ốm đau tới thời điểm là bộ dáng gì. Thích dụ quốc một phen lão xương cốt, mỗi đến đau thời điểm cắn răng chảy hãn, cả người suy sút đến cực điểm. Những người này nhưng xem qua, bọn họ chỉ hy vọng hắn tồn tại thủ nhất thời ân ổn, rồi lại thời khắc đê, làm tốt thích lão sau khi chết tranh quyền chuẩn bị. Chúng ta hiện tại đang nói chuyện của ngươi, đừng nói những cái đó có không. Nói nữa, lưu đến Thanh Sơn ở không lo không củi đốt, nếu khó giữ được mệnh thì thế nào, chết không đau. Trong đó một người hừ lạnh một tiếng, âm dương quái khí nói. Cảnh Vân Chiêu nhịn không được cười nhạo một tiếng. Ta hỏi qua thích lão, có hay không cảm thấy nhiều năm như vậy thống khổ đáng giá? Thích lão trả lời ta vấn đề thời điểm, thân thể đã rất có chuyển biến tốt đẹp, ốm đau yếu bớt rất nhiều, cũng không như vậy thường xuyên phát tác. Nhưng mà mặc dù là lúc ấy, thái độ của hắn cũng là giống nhau. Đó là tình nguyện sống đến trăm năm bụi đất về đất. Không nghĩ làm trò nửa chết nửa sống lão vương bát. Các vị cùng thích lão đều là có thiên ti vạn lũ quan hệ. Hắn như vậy ý tưởng các ngươi có thể không biết. Cảnh Vân Chiêu không có nói hưu nói vượn. Ngược lại nói chính là thích lão nguyên lời nói. Khi đó thích lão cùng nàng đánh cờ, nàng thuận miệng hỏi một câu, vốn tưởng rằng lão gia tử cảm thấy thống khổ lâu như vậy đổi lấy mặt sau những cái đó lớn tuổi mệnh. Ân ổn là đáng giá, nhưng ngoài dự đoán chính là, hắn nhiều nhất chỉ nguyện ý sống trăm năm mà đi trăm năm phía trước. Hắn còn có thể thừa nhận, rồi sau đó tới. Cái loại này thống khổ quả thực thị phi người giống nhau. Bởi vậy không nghĩ như vậy gắt gao ngao. Nếu một lần nữa tới một lần, mặc dù là biết nàng có chữa bệnh năng lực, hắn cũng sẽ không chờ, sẽ ở người khác còn không có chú ý tới thời điểm, tìm cái biện pháp nhanh lên xuống mồ được. Cảnh Vân Chiêu những lời này mang theo chất vấn khẩu khí, làm những người này sắc mặt đều không tốt lắm. Mà đi ở địa phương khác, bọn họ là anh hùng, nhưng mà duy độc thẹn với Thích lão, điểm này chính bọn họ cũng là trong lòng biết rõ ràng, cho nên chột dạ, cho nên lại nhiều rảo biện chi từ đều là uổng công. Thích lão nhiều năm như vậy vất vả thật là làm chúng ta những người này không phục cái náy. Bất quá việc nào ra việc đó, chúng ta tự nhiên sẽ lấy Thích lão trước mộ sám hối. Bất quá trước đó, ngươi cũng muốn gánh vác ngươi trách nhiệm mà đi. Hết chương.